Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457. Chương 1457. Phải chán ghét trở về. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Hồng Nhai đồng ý lên mã cương nhà máy đây. Là tin tức tốt, mặc dù bây giờ chẳng qua là trên nguyên tắc đồng ý lại còn chưa công bố. Nhưng Trương Hải nói chắc có rất lớn độ chuẩn xác. Hắn nguồn tin tức Vạn Phong đương nhiên biết rõ. Còn như Trương Hải tin tức có hay không tiết lộ bí mật thành phần. Thật giống như cái này không tính là bí mật gì sự việc chứ. Coi như là tin tức tốt cũng không thể mù quáng lạc quan. Dẫu sao cái này thời gian tiết điểm không phải là một tốt gì thời điểm. Năm 88 giá cả qua cửa thất bại sau đó. Ngân hàng đã bắt đầu rút vào ngân can, xây cất phương diện hạng mục bắt đầu xuống ngựa và sắp xuống ngựa nhưng mà một nhóm một nhóm. Cái này thời gian tiết điểm, Hồng Nhai muốn một chút đầu tư lên hai cái xí nghiệp vẫn rất có nguy hiểm. Có thể hay không đạt được ngân hàng và chính sách giúp đỡ cái này cũng không tiện nói. Nhưng đây không phải là Vạn Phong có thể tả hữu, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng bây giờ vậy nổi lên một cái kế hoạch. Một khi Hồng Nhai xưởng thép kế hoạch không cách nào thực hiện. Chính hắn đầu tư xây cái này xưởng thép cũng không phải không thể nào. Cái này xưởng thép xây, coi như sản phẩm không thể bên ngoài tiêu cung ứng bản xứ cũng được nha. Hắn phải được có mình chất lượng tốt vật liệu thép cung ứng. Không thể đến lúc đó bị người khác bấm cổ. Không có trước vào dụng cụ dễ làm, đợi năm 92 sau này, Hoa Tô biên giới mở lại, hắn để cho người Liên Xô, khi đó đã là Nga người, cho hắn sản xuất một bộ quy mô nhỏ một chút dụng cụ không thì xong rồi. Vạn Phong cái này một người trên bàn đều là tương uy khu vực này người có vai vế. Nói là địa đầu xà cũng không quá đáng, rượu và thức ăn xong hết rồi. Các địa đầu xà liền bắt đầu các loại diễn nghĩa, từ huân làm cười nhạo đến quốc gia việc lớn bắt trước cái gì kéo cái gì. Đang kéo phải cao hứng đâu, có người chạy vào, hơn nữa trực tiếp chạy đến hắn bàn này, không cầm mình làm người ngoài lên bàn. Vạn Phong vừa thấy người đến, con người tựa như dỉ xét vậy, nửa ngày không chuyển một chút, CMN. Ta và Hạ đại ca mấy phút trước vẫn còn ở thì thầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế không vác nhắc tới. Nói một chút ngươi đã tới rồi. Xe ngươi đội không phải ngừng sao? Ngươi làm sao tới? Trương Thạch Thiên cầm trên người áo bông cởi ra để qua một bên. Đừng nói nữa. Ta là ngày hôm trước mới nghe ta cuối cùng một chuyến xe trong đội một người tài xế nói Trần ca muốn kết hôn. Ngươi nói ta có thể không tới sao? Ở Hắc Hòa thời điểm, chỉ có hắn Trương Chí Viễn, Trần Đạo ba người số tuổi chênh lệch không lớn. Ba người bên trong Trương Chí Viễn lớn nhất, Trần Đạo thứ hai, hắn và Trần Đạo cùng tuổi. Chẳng qua là sinh nhật so Trần Đạo điểm nhỏ. Vì vậy bọn họ có tiếng nói chung có thể nói tới một chỗ. Lẫn nhau chung đụng quan hệ không tệ. Cho nên Trần Đạo kết hôn hắn xa xăm chạy tới cũng không coi là kỳ quái. Còn chưa nói ngươi làm sao tới đâu. Bay tới thôi, các ngươi tương uy đám này hàng ta là nhìn thấu. Không một cái tốt, Trần Đạo huynh kết hôn chuyện lớn như vậy mà lại không một người nói cho ta. Nhà ta không có điện thoại nha vẫn là các ngươi bỏ không được vậy hai điện thoại phí tiền. Hì hì, cái này cũng không thể oán ta. Chúng ta bên này kết hôn đây cũng biết, đại đa số kết hôn cuộc sống đều là hiện đặt, ta từ ngươi nơi đó lúc trở lại cuộc sống này còn chưa có đi ra. Làm sao nói cho ngươi nha? Không được, ta được phạt các ngươi ba ly, ngươi thành tựu nhà máy Nam Loan người dẫn đầu, ngươi được cái đầu tiên uống. Đề nghị này Vạn Phong đầu tiên không làm, cũng không phải là hắn kết hôn bằng gì hắn phải bị phạt ba ly. Trương ca, ngươi cái này thì không biết điều. Muốn phạt ngươi hẳn đi phạt Trần Công. là hắn kết hôn cái này cùng chúng ta có chim quan hệ nha. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút. Cũng vậy, vậy ta tới trễ, tự phạt 3 ly cũng có thể đi. Nói xong, bụng trống đã tới rồi 1 ly. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này lão Vương bát ác hơn. Ở phương Bắc sinh hoạt lâu, đã sờ thấu phương Bắc tính tình. Các ngươi không uống đúng không? Ta uống, xem các ngươi làm thế nào. Trương Thạch Thiên đường xa tới cũng khai kiền. Cái này ý tốt như vậy nhìn. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là vậy phụng bồi uống 1 ly. Thấy rượu người trên bàn cũng uống. Trương Thạch Thiên cười. Thằng nhóc theo ta kỳ kỳ oai oai. Không thu thập được các ngươi. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi nói nhắc tới ta. Có phải hay không lại ở sau lưng nói xấu gì ta? Ta là hạng người như vậy sao? Trương Thạch Thiên như đinh chém sát. Ngươi nói phải thì phải đi. Vạn Phong lại không thể vặn đối phương đầu lưỡi bức người nhà nói không phải. Hạ đại ca nói chuẩn bị đến phương Nam đầu tư xây 1 cái mì ăn liền nhà máy. Ta liền nghĩ đến ngươi nơi đó. Không biết các ngươi nơi đó có hay không hứng thú tiếp cái này tờ đơn. Có nha, ta và Trấn chúng ta lãnh đạo nói muốn ở thôn Đại Đàm xây nhà máy xe máy. Trấn chúng ta lãnh đạo cũng thiếu chút nữa vui bất tỉnh. Lại nhiều mì ăn liền nhà máy phỏng đoán liền càng vui vẻ. Bọn họ dĩ nhiên vui vẻ. 1 cái nhà máy xe máy 1 năm có thể cho chúng Trấn sinh ra nhiều ít thuế lợi tức nha. Còn có lớn cầm công ăn việc làm cơ hội. Bây giờ lại thêm 1 mì ăn liền nhà máy. Vạn Phong nếu như lãnh đạo Vạn Phong cũng vui vẻ. Đây có thể đều là thật thành tích. Nếu như vậy, vậy ngươi lúc trở về cho đầy đủ một chút. Đợi xong hết rồi, qua hết năm liền đi qua xây hãng. Mì ăn liền nhà máy sản xuất tương đối đơn giản. Phỏng đoán năm đó là có thể khai trương. Ai đúng rồi, nhà máy xe máy chuyện ngươi bận rộn thế nào? Vạn Phong từ Đông Hoàn trở về đến ngày hôm nay cũng là gần 1 tháng. Chắc có điểm tin tức gì? Từ ngươi sau khi đi cái này gần 1 tháng trong thời gian. Ta nhưng mà một chút không nhàn rỗi. Lạc thật mảnh đất kia. Lại đem vu ra đống làm đi làm thiết kế và dự tính. Bây giờ tiền kỳ chuẩn bị cũng xong hết rồi. Công trình thiết kế và dự tính đều đã hoàn thành. Qua hết năm vừa ra 15 tháng riêng liền bắt đầu làm việc. Liền đội xây cất đều là các ngươi. Lúc này ngươi hài lòng chưa? Dùng vu ra đống đội xây cất. Ta nói nhanh như vậy đây. Vịnh Nam Đại bên trong phần lớn công xưởng đều là 1 xây đội 3 làm. Bọn họ xây xưởng đó là quen việc dễ làm. Từ xưởng thiết kế đến thi công là không có áp lực chút nào nha. Vu ra đống trở lại chưa? Hắn nói hắn 20 tháng chạp chừng trở về. Qua hết năm liền đem đội ngũ kéo qua đi trước xây xưởng. Vu gia đống trước tiên ở Đông Hoàn xây xưởng, vậy Thẩm Quyến bên kia làm thế nào? Hắn nói Thẩm Quyến bên kia còn không rất gấp bách, trước hết để cho Vương Sở Long đội xây cất chìa vào. Làm sao vậy được trước chặt trước chúng ta? Đợi xưởng làm xong người người hắn lại qua Thẩm Quyến đi. Vu gia đống người trước tiên ở Đông Hoàn xây xưởng. Như thế nói Thẩm Quyến bên kia công trình thật giống như không phải rất cấp bách. Như thế nói cho tập đoàn Cự Sang hợp tác đại khái xong hết rồi. Vạn Phong chặt chặt bằng Trương Thạch Thiên mấy câu nói liền đoán được Thiên Đống công ty và tập đoàn Cự Sang hợp tác có tiến triển. Hắn phán đoán một điểm không sai. Từ Thiên Đống và Cự Sang tiếp xúc bắt đầu, hai bên hợp tác nhịp bước dần dần tăng nhanh. Đã tiến vào thực tế tính hợp tác giai đoạn. Vu gia đống ăn Tết trở về, nhất định muốn nói cho hắn biết. Cái đó xa lập nếu như không mời lão tử một bàn rượu mắc tiền tiệc, liền nhà cầu cũng không để cho hắn xây. Hắn có thể là đặc biệt nhớ thù. Và Cự Sang hợp tác, một ít công trình là nhất định sẽ chảy vào xa lập vậy mấy chủ thầu trong tay. Hàng này nhưng mà chán ghét lão tử mấy lần. Nếu không phải chán ghét hắn làm sao có thể được. Trừ phi hắn không làm Cự Sang việc.